Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuy trong thâm tâm cảm thấy không cam lòng, nhưng cô vẫn chọn ngậm miệng lại. Dù nói thế nào thì chủ nhiệm Thái cũng là cấp trên của cô. Đã có thâm niên làm công việc bảo hiểm này cũng đến vài chục năm. Đương nhiên kinh nghiệm đàm phán đối với những khách hàng kiểu như thế này của chủ nhiệm Thái sẽ phải phong phú hơn cô rất nhiều. Mộc Tâm Vân buồn buồn, ngồi ở một bên không hề lên tiếng. Nhìn về phía giám đốc Trần, chủ nhiệm Thái vui vẻ cười cười nói. Mấy con số này thực sự là quá nhiều. Như vậy chẳng khai nào ngài muốn chúng tôi nộp lại tất cả tiền thù lao của mình cho ngài sao? Nếu không thì như thế này có được hay không? Chủ nhiệm Thái lại hạ bút viết lên một con số khác. Ngắm đi liếc lại, giám đốc Trần vẫn cảm thấy chưa hài lòng. Vừa đưa tay muốn cầm lại cái bút thì lại bị trượt tay không lấy được, làm cho chiếc bút lăn đến phía Mộc Tâm Vân ngồi ở phía bên kia. Rơi xuống cầm bàn, Mộc Tâm Vân xoay người cúi xuống nhặt lên. Vừa nhìn thấy vậy, cặp mắt như hạt đậu xanh của giám đốc Trần đột nhiên nheo lại, còn duỗi tay dài cổ ra mà nhìn chăm chăm vào phía trước. Chủ nhiệm Thái quay đầu lại, thoáng nhìn thấy do Mộc Tâm Vân cúi người xuống mà qua chỗ để mờ trên cổ áo, có thể mơ hồ thấy được bộ ngực sữa đầy đặn ở bên trong. Suy nghĩ một chút, cô ta thấp giọng vào bên tai của giám đốc Trần nói mấy câu. Cô ấy sẽ nguyện ý sao? Nghe vậy thì cặp mắt đậu xanh kia thoáng chốc trợn to vì quá hưng phấn. Không thành vấn đề gì đâu, chuyện này cứ để tôi sắp xếp đi. Chỉ có điều chuyện trả tiền hoa hồng kia, cũng muốn xin giám đốc Trần thông cảm nhiều hơn mà hạ bớt xuống. Chúng tôi kiếm tiền thật sự cũng là rất vất vả nha. Đương nhiên là tôi có thể thông cảm cho sự vất vả của các cô rồi. Mắt liếc nhìn Mộc Tâm Vân vừa nhặt chiếc bút lên, giám đốc Trần nhận lấy chiếc bút từ trong tay cô, rồi sau đó ông ta rất dứt khoát viết xuống mấy con số. Vậy thì cứ như thế nhé. Chủ nhiệm Thái à, cô xem con số này như thế nào? Xem xét con số này, chủ nhiệm Thái hài lòng mà gật đầu liên tục. Không vấn đề gì, không vấn đề gì nha. Vậy thì còn chuyện cô vừa nói, để một chút nữa, nhất định sẽ khiến giám đốc Trần được thỏa mãn. Mộc Tâm Vân buồn bực nhìn hai người. Việc thương thảo số tiền hoa hồng phải trả có thể đàm phán nhanh chóng như vậy hay sao? Tiểu Diệp à, sao mày quay lại cho tôi? Đợi lát nữa khi trở về phòng, tôi sẽ xem lại một chút. Hơn 10 giờ tối khi đi vào quán ăn, Cao Chí Ngang đưa tay hướng về phía Tiểu Diệp đang đi phía sau anh, yêu cầu cậu ta đưa cho mình một chiếc máy quay phim. Tiểu Diệp liền tranh thủ trao luôn máy quay vào tay của Cao Chí Ngang. Anh Cao à, chạy suốt một ngày trời như vậy mà anh không mệt sao? Đương nhiên là mệt mỏi rồi. Bằng không cậu thay tôi xem những cảnh quay ở địa điểm ngày hôm nay, chúng ta quay như thế nào nhé? Ngẫm lại xem có những địa điểm nào tốt nhất. Đây chính là những cảnh quay thử để quan sát hình thái ngoại cảnh hết của tiết mục mới sản dựng. Anh đang tìm địa điểm ngoại cảnh thích hợp để quay cho tiết mục mới này. Tiểu Diệp nghe anh nói vậy thì vội vàng khoác tay. Tôi không làm được đâu. Anh Cao à, anh là người thông minh lại có khả năng như vậy, chỉ có thể làm phiền đến anh thôi. Âu cũng là người có kinh nghiệm, như anh là tự mình xem thôi. Chỉ biết ngồi ăn rồi chờ chết. Trước buổi sáng ngày mai, mỗi người các cậu đều phải nghĩ cho tôi được 3 địa điểm quan trọng để quay đó. Mấy vị lực lượng chính trong thực hiện công tác tiết chế cùng đi, nghe thấy lời này của anh, cũng đồng thời khóc thét lên một hồi. Nén giận mặt trừng mắt nhất nhìn về phía Tiểu Diệp. Trách cậu ta nhàn rỗi quá hay sao mà tự đi tìm việc, tự nhiên lại đi vỗ mông ngựa lên đuổi ngựa như thế chứ. Anh Cao à, anh là muốn mưu sát chúng tôi sao? Chúng tôi đều mệt mỏi đến mức sắp sửa không thể động đậy được nữa rồi. Làm gì còn sức lực mà nghĩ ra 3 cái điểm quan trọng kia nữa chứ? Tiểu Diệp, kẻ gây ra rắc rối kia, đúng lúc mọi người đang khinh khỉnh mà nhìn chằm chằm về phía mình, liền tranh thủ thời gian mà lên tiếng cầu xin tha thứ. Thoạt nhìn tất cả mọi người đều mệt chết đi rồi. Cao Chí Ngang đi về phía bọn họ ra vẻ rất là thân thiết. Đúng vậy nha, hơn nữa không phải sáng sớm ngày mai, chúng ta còn phải đi tới Khẩn Đinh để khảo sát cảnh hay sao? Tiểu Dương, một vị thực hiện chế tác khác vội vàng nói thêm. Cao Chí Ngang vuốt ve cái cằm rồi gật gật đầu, bộ dáng là phi thường thương cảm nói. Thôi được rồi, vậy thì mấy người cũng đi ngủ sớm một chút đi, nhớ nghĩ trong mộng nhé. Nghe nói gần đây bộ tiểu thuyết Macaron là bộ sách được xếp hạng bán chạy nhất nước Mỹ đó, được sáng tác từ chính ảo tưởng của tác giả trong khi nằm mơ đó. Anh Cao à, nào lại có ai như vậy chứ, ngay cả nằm mơ mà cũng không buông tha cho bọn họ. Chính là như vậy đó, chúc các cậu có một giấc mơ đẹp. Ngày mai tất cả đều có thể giao ra điểm quan trọng là tốt nhất. Nói xong thì Cao Chi Ngang nở ra một nụ cười như... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net